Chương 1129, so ác ma càng đáng sợ nữ nhân. Quân Hạo ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, trong lòng không khỏi vì đó có chút bất an, lại có chút sốt ruột, ta hắn không hy vọng để cho Quân Vô Cực trông thấy hắn tàn nhẫn thị sát một mặt. Quân Vô Cực đưa tay cắt ngang hắn, không cần giải thích, là bọn họ đáng chết. Nàng thân sắc lãnh khốc, ánh trăng lạnh lùng chiếu ở trên người nàng hồng y lìa giống như chảy xuôi máu tươi. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn tên kia quỳ rạp xuống đất thủ lĩnh, băng lãnh sắc bén ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt hắn, trước ngươi nói, ngươi là phụng mệnh đến bắt chúng ta, cho ngươi hạ lệnh người gọi Vương Nô. Người kia nên không chỉ cho một mình ngươi ra lệnh á, việc này rất dễ đoán, đối phương có không có vệ tinh giám sát, không có khả năng thời khắc biết rõ vị trí bọn hắn, sắp xếp người bắt. Cho nên có khả năng nhất, liền là đối phương cho tất cả mọi người ra lệnh, yêu cầu bắt bọn họ. Thật là có ý nghĩa. Còn có cái kia cái Vương Quyền, thế mà vọng muốn lấy nàng mẫu thân. Cứ việc còn chưa thấy đến Thiên Vân Đồng, nhưng là Quân Vô Cực tin tưởng, Thiên Vân Đồng khẳng định đối với cái kia kêu cái gì Vương Quyền không có ý nghĩa. Không nói đến Quân Hạo bản thân lì hệ nờ là cái cực nam nhân ưu tú, cho dù là ở bên ngoài khu nờ dê rất khó tìm so với hắn càng nam nhân ưu tú, huống chi là tại tiểu thế giới này bên trong Thiên Vân Đồng năm đó vì không liên lụy Quân Hạo, thà rằng bất chấp nguy hiểm một mình rời đi, có thể thấy được đối với Quân Hạo tình thâm nghĩa trọng. Nàng vậy mới không tin, Thiên Vân Đồng mới ở chỗ này đợi vài chục năm, liền triệt để quên Quân Hạo, muốn cùng cái kia Vương Quyền cùng một chỗ. Nếu là Thiên Vân Đồng thật sự đối với Vương Quyền có ý tứ, lấy nàng năng lực, tiểu thế giới này biến hóa nên càng đại tài hơn đúng. Cho nên khả năng lớn nhất là Thiên Vân Đồng hoàn toàn bất đắc dĩ, bị Vương Quyền khốn trụ. Cái này Vương Quyền không chỉ có muốn bức hôn hắn còn muốn bắt bọn họ. Quân Vô Cực nụ cười hiện lạnh. Đừng nói Quân Hạo muốn giết người, ngay cả nàng, lúc này cu nở dê động sát tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói với Quân Hạo, cái kia Vương Quyền nếu như cũng đã ra lệnh muốn bắt chúng ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khoảng cách thần tế thời gian đã không nhiều lắm, từ giờ trở đi, chúng ta chia binh hai đường. Người ăn mặc thổ dân, trực tiếp đi tắt chạy tới Vương Thành. Ta và Tạ Lưu Cảnh hấp dẫn bọn họ chú ý, không thể để cho Vương Quyền chó cùng dứt dậu. Quân Hạo nghe xong, tức khắc hiểu rồi Quân Vô Cực dự định. Thần tế thời gian ngay tại 10 ngày sau, hắn nhất định phải tại thần tế trước đó đuổi tới Vương Thành. Vương Quyền một lòng muốn cưới Thiên Vân Đồng, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách ngăn cản bọn họ. Nếu là không ngăn cản nổi, hắn liền rất có thể sẽ chó cùng dứt dậu, bức bách Thiên Vân Đồng. Cho nên Quân Vô Cực biện pháp này vừa vặn. Chỉ có chia binh hai đường, lưu lại một phương hấp dẫn Vương Quyền lực chú ý, còn lại một mới có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Vương Thành. Nếu không có như thế, bất kể là ba người cùng một chỗ cao điệu, vẫn là ba người cùng một chỗ ẩn núp đi, đều có thể kích thích đến Vương Quyền. Cho nên hắn nhẹ gật đầu, nghĩ đến thời gian đã không nhiều, chốc lát cũng không muốn ở lâu, ta hiện tại liền đi, ngươi cùng Tạ Lưu Cảnh vạn sự cẩn thận. Nói xong, hắn lại nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút. Tạ Lưu Cảnh minh bạch ý hắn, tức khắc nói, ta sẽ bảo vệ tốt Vô Cực, tuyệt sẽ không để cho nàng thụ thương. Quân Hạo cái này mới yên tâm rời đi. Chỉ thấy thân ảnh hắn nhoáng một cái, rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Quân Vô Cực nhìn xem hắn rời đi phương hướng, thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy, nàng mới quay đầu, ý vị thâm trường nhìn xem thủ lĩnh. Thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, có lẽ là cảm thấy Quân Hạo sau khi rời đi không thấy uy hiếp, hắn rõ ràng có chút không thành thật. Nhưng mà vừa nhìn thấy Quân Vô Cực nụ cười trên mặt, hắn liền có chút bất an.